Phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngật xuất phát đi Nam Sơn, lúc đó trời mới bắt đầu tối, mà giờ đã là đêm khuya, xung quanh hoàn toàn không có ánh sáng. Chỉ có vài ngọn đèn dầu lấp ló trong thôn chiếu sáng, nổi bật trong bóng tối trên sườn núi Nam Sơn. Tuyết đã tan chảy, nhưng đỉnh núi vẫn chưa tan, mơ hồ nhìn thấy chút tuyết trắng. Lão người què bảo Tạ Ngật đào nhân sâm, địa điểm lại đúng là phía trên sườn núi. Lưu Nhất rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Hắn vừa lo Tạ Ngật sẽ gặp phải chuyện gì, lại vừa lo lão người què sẽ đổi ý, không cho Kim Hương Diệp nữa. Hai bên đều là chủ tử, hắn sốt ruột, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể ngồi chờ, không còn cách nào khác. Lão người què nhìn thấy Lưu Nhất đi lại lo lắng trong phòng, không thể ngồi yên, bực bội nói. Chóng cả mặt, đi ra sân đi. Lưu Nhất quay đầu nhìn lão người què, ánh mắt tràn ngập lệ khí, che giấu sự tức giận như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại cân nhắc tình hình, hắn vẫn nhẫn nhịn. Ngài hà tất phải khó xử chúng ta như vậy, nếu muốn nhân sâm, chúng ta có thể cho ngài. Để Tạ Ngật đi đào nhân sâm, rõ ràng đó chỉ là một loại thử thách. Lưu Nhất đã nhìn ra điều này, Tạ Ngật chắc chắn cũng nhận ra, nhưng vẫn sẵn lòng chấp nhận thử thách. Hắn làm tất cả chỉ vì phu nhân. Lão người què nhìn hắn cười, để lộ hàm răng trắng. Ta chân tay không tiện, chỉ có thể để hắn cực khổ rồi. Mùi dược liệu tràn đầy trong nhà, ban đầu thấy khó ngửi, sau này dần dần cũng quen. Lưu Nhất im lặng nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại trên ngọn núi. Lão người què không biết từ khi nào đã đến gần hắn, ánh mắt nhìn về phía xa, rồi lại nhìn sang Lưu Nhất. Công tử nhà ngươi, nhìn có vẻ bất phàm, là quan gia sao? Lưu Nhất nghiêng đầu không trả lời, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt lại bán đứng hắn. Lão người què nhận ra ngay, biết mình đoán đúng. Hắn cười ha hả, nhìn Lưu Nhất một lúc lâu rồi tự mình đi vào bếp nấu nước, chuẩn bị cơm ăn. Gió lạnh rít qua khe cửa, thổi vào trong nhà, khiến cửa gỗ cọt kẹt đung đưa. Lão người què định đóng cửa lại, nhưng bị Lưu Nhất ngăn cản. Hắn muốn nhìn về phía Nam Sơn, chờ tín hiệu từ công tử. Không nhanh như vậy, trước hãy đóng cửa lại. Ngày đông lạnh giá, không đóng cửa, gió lạnh thổi vào khiến người ta rùng mình. Lão người què bất mãn lẩm bẩm một câu, nhưng Lưu Nhất cứ như cái đầu gỗ đứng im ở cửa. Không thể làm gì, lão người què đành quay trở lại phòng ngủ, lão cũng chẳng muốn chờ cùng. Đêm khuya yên tĩnh, không có một tiếng động, đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa, trong đêm đen, âm thanh đó lại càng vang dội hơn. Lưu Nhất không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, mắt không chớp, đôi mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn không dám rời đi nửa bước. Bỗng nhiên, từ xa có một ánh sáng lóe lên, màu đỏ sương khói bừng sáng giữa bóng tối, rõ ràng dễ thấy. Lưu Nhất dụi dụi mắt, sợ mình nhìn nhầm, nhưng khi xác nhận đó là thật, hắn mừng rỡ như điên, vội vàng chạy đi tìm lão người què. Lúc này, lão người què đang ngủ say, bỗng nhiên bị một lực mạnh đánh thức, vai bị lay mạnh, đầu choáng váng. Lão từ trong giấc mơ bừng tỉnh, lão người què, tỉnh lại đi, công tử phát tín hiệu, mau đứng lên. Ồn ào ta ngủ, đi ra ngoài. Lưu Nhất mặc kệ, đem người từ trên giường kéo dậy, kéo đến cửa, chỉ vào nơi xa nói. Xem đi, lão người què nhìn một cái, không để bụng, xua tay về phòng. Thấy rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão người què dường như không mấy quan tâm thật giả, quay người đi vào trong phòng. Một lúc sau, ông ta trở ra với một tấm vải bố trên tay, mở ra thì bên trong đúng là Kim Hương Diệp. Cầm đi, đừng làm phiền ta nữa. Lưu Nhất vội vàng tiếp nhận, rồi quay đi. Nhưng sau đó, hắn chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại nói với lão người què. Ta sẽ đem vị thuốc này trở về, sau đó sẽ quay lại chờ công tử. Lão người què không đáp lời, chỉ xua tay, ý bảo hắn đi đi. Trong phòng có thêm một người làm hắn ngủ không yên, vẫn là đi rồi tốt hơn. Tuấn Mã lao nhanh trong đêm tối, nhanh chóng thẳng tiến đến huyện nha. Nắng sớm mờ mờ, Lưu Nhất gấp gáp trở về, vào cửa liền đem thuốc giao cho đại phu, sau đó lại vòng trở lại Thượng Nguyên thôn. Thẩm Thư Giao không rõ mình đã ngủ bao lâu, đầu óc nặng trĩu, muốn tỉnh lại nhưng lại không thể mở mắt. Trong mơ, cảnh tượng lộn xộn, lúc thì cưỡi ngựa, lúc thì ngồi trên xe ngựa, thoát cái lại thấy mình nằm trên giường. Nàng cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng khô rát, không thể phát ra lời, khẩn cấp cần uống nước. Sau một lúc, cảm nhận được đôi môi khô ráo dần dần có chút ẩm ướt, một dòng nước mát rót vào miệng nàng, chậm rãi trôi qua cổ họng, làm dịu đi cơn khô rát. Người đang nhắm mắt không ngừng nuốt từng ngụm nước, cho đến khi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Trong phòng, có người đi qua đi lại, thỉnh thoảng có tiếng nói, nhưng nàng không thể nghe rõ họ đang nói gì. Mơ mơ màng màng lâm vào hôn mê, hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày trôi qua, trong phòng lại vang lên tiếng nói, là một giọng nam quen thuộc. Vương đại nhân hỏi, Tạ đại nhân đã trở lại sao? A Tứ đáp lại, sai người đưa qua, bị thương một chút, có thể tối sẽ trở về. Vương đại nhân khiếp sợ lo lắng, vội vàng hỏi, có nặng lắm không, thương ở đâu? A Tứ thở dài, nói, tay trái, không nghiêm trọng, dưỡng mấy ngày là sẽ khỏi. Vương đại nhân ừ một tiếng, định hỏi thêm, nhưng đột nhiên nghe thấy người trên giường phát ra vài tiếng nức nở, tựa hồ là đang muốn tỉnh lại. Hai người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Thẩm Thư Giao có dấu hiệu tỉnh lại, đầu hơi động đậy, có dấu hiệu sắp tỉnh. A Tứ lập tức gọi nha hoàn bên ngoài vào, hầu hạ bên cạnh Thẩm Thư Giao, nàng có tỉnh cũng tiện đỡ dậy. Mọi người chăm chú nhìn, một lúc lâu sau, Thẩm Thư Giao từ từ mở mắt, đầu tiên là làm quen dần với ánh sáng, rồi nhìn quanh, nhưng không thấy người muốn gặp, nàng khẽ mở miệng. Tạ Ngật đâu, hôn mê mấy ngày, cổ họng có chút khàn khàn, người cũng gầy đi một vòng. A Tứ ấp úng nhìn Vương đại nhân một cái, sau đó nói. Đại nhân ra ngoài rồi, buổi tối trở về. A, nha hoàn đỡ nàng ngồi dậy một lát, lại rót cho nàng chén nước, hơi chút ổn lại đây, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. Nhớ chuyện trước khi té xỉu, Thẩm Thư Giao hỏi, ta có phải trúng độc không? Vâng, có điều đã giải rồi, phu nhân không cần lo lắng. Giải độc rồi, vậy thì tốt, nàng còn trẻ, không muốn ra đi quá sớm. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng chốc phản ứng lại, nàng trúng độc, Tạ Ngật có phải rất sốt ruột hay không? Nàng nhớ rõ trước khi ngất đi đã nghe thấy giọng hắn. Tạ Ngật hắn, ngài trước tiên cứ nghỉ ngơi, chờ công tử trở về rồi nói. Thẩm Thư Giao còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng thân thể nàng vẫn rất yếu ớt, đầu óc mơ hồ không rõ, hơn nữa A Tứ cố ý qua loa, nàng cũng không có cơ hội hỏi tiếp. Nàng quả thật rất mệt, cần phải ngủ, nhắm mắt lại, chưa đầy một lúc, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tứ cùng Vương đại nhân ở phủ nha đợi suốt một ngày, cuối cùng cũng đợi được Tạ Ngật trở về. Chỉ thấy nam nhân xiêm y nhăn nhúm, vạt áo và cánh tay còn vấy bẩn, sắc mặt tái nhợt, trước mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nhìn hắn lúc này có phần mệt mỏi chật vật hơn nhiều so với lúc ra cửa. A Tứ vội vàng tiến lên đón, ánh mắt dừng lại ở tay trái của hắn, muốn kiểm tra xem sao, nhưng lại lo lắng hắn sẽ đau, nhất thời không biết làm sao. Công tử, ngài không sao chứ? Nếu không, chúng ta tìm đại phu đến xem. Tạ Ngật nhìn chính mình một cái, quả thật chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn không quá để tâm, chỉ nói. Không cần, phu nhân tỉnh rồi sao? À, tỉnh rồi, có hỏi về ngài, nhưng hiện giờ đang ngủ. Tạ Ngật đáp một tiếng, bước nhanh vào trong nhà. Trong nhà ấm áp, vừa bước qua cửa, cảm giác lạnh lẽo trên người lập tức tan đi. Hắn ngồi xuống mép giường, ngồi một lúc, thấy sắc mặt nàng đã khá lên chút, trong lòng cũng yên tâm. Quay đầu lại, hắn phân phó hạ nhân mang nước đến. Hắn tắm rửa thay quần áo, thật sự là quá bẩn. Cả một ngày một đêm trong núi, không chỉ mùi đất tanh mà trên người còn dính đầy bùn đất, phải tắm cho thật sạch. Tay trái của Tạ Ngật bị gãy, việc vận động cũng bị hạn chế, đành phải từ từ làm mọi thứ. Sau khi tắm rửa xong, hắn gọi A Tứ đến giúp đỡ. A Tứ nhìn thấy tay hắn bị gãy xương, liếc qua rồi nói. Lão người què cố ý khó xử ngài. Tạ Ngật im lặng, sau đó chỉnh trang lại quần áo, đi ra ngoài, uống hai ly trà rồi ra lệnh cho A Tứ và mọi người lui ra, tự mình lên giường nghỉ ngơi. Nàng vừa giải độc, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Từ sáng đến giờ, nàng đã ngủ suốt một ngày mà vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Tạ Ngật nhẹ nhàng sờ vào mặt nàng, vừa mới động tay thì cánh tay đau một chút, hắn khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngay lập tức bất động. Thẩm Thư Giao xoay người, vừa vặn đối diện với hắn, mắt từ từ mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ an tĩnh ôn hòa. Một giấc ngủ dài, khi nàng tỉnh dậy, Tạ Ngật đã trở lại. Nàng cong môi, ánh mắt có thể dễ dàng nhận thấy sự vui mừng. Tạ Ngật, chàng về rồi. Mắt nàng liếc qua, thấy cánh tay trái của hắn bị treo, ý cười trên mặt dần tiêu tan, lo lắng nói. Cánh tay chàng làm sao vậy? Có phải là đánh nhau thua rồi không? Tạ Ngật không ngủ, nghe thấy vậy, ánh mắt hơi trợn lên, nhẹ giọng nói. Không phải đánh nhau, chỉ là ngoài ý muốn, bị đâm phải cục đá. Nàng kéo dài âm cuối, không mấy tin tưởng. Hắn là người cẩn thận như vậy, sao lại đâm phải cục đá? Hẳn là đang gạt nàng. Chàng nói thật đi, ta không chê cười chàng đâu, có phải là không đánh lại người ta không? Tạ Ngật tức tới bật cười, thầm nghĩ sao nàng lại luôn chấp nhất chuyện hắn đi đánh nhau, còn không thể đánh lại người khác. Điều này làm hắn nhớ lại những nhật ký mà nàng viết trước đây, bảo rằng hắn ở ngoài đánh nhau thì không thể thắng, nhưng về nhà thì tính tình lại kém. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, mạch não của nàng có lẽ không bao giờ thay đổi. Thật sự không có, hắn thực bất đắc dĩ giải thích một câu, đôi mắt tới tới lui lui đánh giá nàng. Bụng còn đau không? Có nơi nào không thoải mái không? Đau thì không đau, nàng sờ sờ bụng, nói, chỉ là đói bụng, nói chưa dứt lời, Tạ Ngật cảm thấy bụng mình cũng bắt đầu đói, nụng trống rỗng khiến hắn thật sự khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chống người dậy, phân phó một câu ra ngoài, ngay sau đó, ngoài cửa có người trả lời, không lâu sau, đồ ăn nóng hổi được đưa vào phòng. Thẩm Thư Giao nhìn hắn, khẽ cười nói, chúng ta đều là người bệnh, vẫn là để ta chăm sóc chàng đi. Tạ Ngật gật đầu nói được, sau đó đứng dậy khỏi giường. Hai người dựa gần nhau ngồi, nhưng ngoài miệng không có thời gian để nói chuyện. Thẩm Thư Giao nói sẽ chăm sóc hắn, nhưng thực ra nàng cũng đói đến mức không thể không lo cho bản thân trước. Tạ Ngật nghiêng đầu nhìn nàng, nhắc nhở, độc vừa dài, ăn cái gì đó nhẹ nhàng thôi, thịt không thể ăn nhiều. Nàng không nghe. Tay vừa duỗi tới đờ ĩa cá bên kia, đã bị hắn ngăn lại. Tạ Ngật luôn quan sát nàng, nhẹ nhàng nói, lại ăn sẽ nhiều, đối với cơ thể không tốt. Thẩm Thư Giao trợn trắng mắt, trong lòng đang vui vẻ vì được ăn, kết quả lại bị hắn ngăn cản. Nàng cười khẽ, nói, không ăn thịt, ăn chay là được rồi, đúng không? Thẩm Thư Giao bắt đầu ăn rau xanh, ăn được một lúc, Tạ Ngật liền lấy chén của nàng đi, lại nói, được rồi. Đừng ăn nữa. Không được, ta chưa ăn no. Tạ Ngật ngay sau đó buông chén đũa xuống, hắn cũng không ăn nữa. Hai người đối mắt, một ngọn lửa không tiếng động đang được thắp lên. Cuối cùng, Tạ Ngật cúi đầu trước, nhéo lấy mặt nàng ngó trái ngó phải, xác thật gầy đi một chút. Thân thể được chăm tốt rồi, ăn cái gì cũng được. Nàng nghĩ một chút, được thôi, nhìn tình huống của hai người bây giờ, có lẽ là nàng sẽ hồi phục sức khỏe trước, khi nàng khỏe lại sẽ có thể quản hắn và nhất định sẽ giả giận một phen. Ban ngày ngủ suốt một buổi, đến buổi tối Thẩm Thư Giao lại không ngủ được. Nàng nằm trên giường lén lút nhìn Tạ Ngật, tựa hồ hắn rất mệt, cằm có chút râu ria xanh xao, giống như không được nghỉ ngơi tốt. Nàng đưa tay sờ nhẹ, khẽ nói, nhìn chàng tiều tụy như vậy, phá án chắc rất vất vả nhỉ. À đúng rồi, khi nào chúng ta sẽ trở về? Tạ Ngật bắt lấy tay nàng, đặt lên môi mình, hôn nhẹ một cái. Khoảng 7-8 ngày nữa, những chuyện còn lại giao cho Vương Đại Nhân. 7-8 ngày sau, thân thể của nàng cũng đã hồi phục tốt lên rất nhiều. Ừ, được rồi, hai người mỗi ngày cùng nhau uống thuốc, cả nhà đều ngập tràn mùi dược thảo, chỉ cần người thấy là cảm giác buồn nôn. Sau 5-6 ngày uống thuốc, Thẩm Thư Giao đã hoàn toàn khỏe lại, đại phu nói không cần uống thuốc nữa, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi. Còn Tạ Ngật, do thương tích ở gân cốt, cần thêm 100 ngày để phục hồi. Đến lúc quay về kinh thành, cánh tay của hắn vẫn còn phải treo như cũ. Tạ Ngật vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói, ngồi đây đi. Thẩm Thư Giao liếc mắt nhìn hắn, nhớ lại buổi sáng hôn tới sưng môi, giờ vẫn còn tê tê, nói chuyện liền cao giọng chút. Chàng chỉ có một cánh tay, tay còn không an phận chút à, một cánh tay vẫn đủ ôm nàng. Cách chương.